Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 398, giống như đã từng quen biết Nguyệt trở về. Lấy Lý Mục bây giờ tinh thần lực, bao trùm cái này đá bãi chu vi mấy ngàn mét, tuyệt đối không có vấn đề, nhưng này dù sao cũng là cái bang địa bàn, loạn thạch trên gành bãi cao thủ đông đảo cường giả. Lý Mục vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, cho nên vẫn là rất cẩn thận địa thu liễm tinh thần lực. Một tấc tìm tòi, cho đến bây giờ, còn không có phát hiện lão ăn mày cánh tả ý cùng Minh Nguyệt khí tức. Cả kia cái biết nói chuyện mập chó cũng không thấy. Cánh tả ý nếu quả như thật là cái bang lời của đại trường lão, vậy hẳn là sẽ hiện thân ở lần này cái bang trong đại hội. Lý Mục lần này hết sức cẩn thận, nhất định phải tìm tới Minh Nguyệt, vì lẽ đó trước hắn thậm chí đều không có hướng về lỗ trường phú người đàng hoàng này hỏi thăm cánh. Tả ý manh mối, tương tự là lo lắng đánh rắn động cỏ. Ai biết lỗ trường phú cùng cánh tả ý trong đó quan hệ làm sao? Ngay ở Lý Mục suy nghĩ khoảng thời gian này, loạn thạch trên gành bãi ăn xin nhóm cao thủ nhóm đã là ầm ĩ một mảnh hỗn loạn. Có thể thấy long trưởng Lý Vân Đào uy vọng đích thật là rất cao, mặc dù là có bang chủ cái bang thần ăn xin tự mình nói hắn là kẻ phản bội nội gian, cũng có Mã Huân chứng cớ này, nhưng rất nhiều cái bang cường giả cùng với đông đảo đệ tử cái bang cũng không tin tình cảnh này. Rất nhiều người đều đang lớn tiếng hỏi, nghĩ muốn chính miệng để Lý Vân Đào nói chuyện, nhưng Lý Vân Đào trong cơ thể bị gieo cấm chế, căn bản không cách nào mở miệng. Cái này khôi ngô đại hán, đứng ở bệ đá bên trên, không sợ hãi chút nào hoặc là tránh né tâm ý, không cách nào mở miệng, nhưng biểu hiện hào phóng, ánh mắt bằng phẳng, tại sao không cho Lý đại ca nói chuyện? Có một vị phân đà đà chủ đứng ra, lớn tiếng mà chất vấn, thần ăn xin hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới sự tình đến một bước này, lại vẫn có nhiều như vậy đệ tử cái bang chống đỡ Lý Vân Đào. Hắn vừa muốn nói gì, đúng lúc này, một con híp mắt khẽ mỉm cười tiểu bạch kiểm lương trí. Đột nhiên khoát tay, trong tay quạt giấy hóa thành một đạo màu trắng đen thiểm điện. Nhanh như lôi quang, cắt chém mở hư không. Không khí như nóng cắt mỡ bò giống như bị tách ra. Vị kia mở miệng quát lớn phân đà đà chủ còn chưa phản ứng lại. Đầu lâu đã bị quạt giấy chém xuống. Phiến mặt lại mang đầu lâu. Về tới lương trí trong tay. Gầy mũi mùi máu tanh tràn ngập ra. Thi thể ngã xuống. Không ai từng nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên lại đột nhiên ra tay giết người. Quá chia đều bánh lái đà chủ Chu Hùng, chính là Lý Vân Đào vây cánh nanh vuốt, cũng là nội gian một trong, lại dám đứng ra tà thuyết mê hoặc người khác. Đáng chết, lương trí trong tay nhấc theo quá chia đều bánh lái đà chủ Chu Hùng người đầu. Cười lạnh, dưới ánh trăng, trắng hếu mặt, có một loại không nói được đáng sợ. Lý Vân Đào tức giận nhìn lương trí, tay cõng trên cánh tay nổi gân xanh, nhưng không cách nào tránh thoát tạm giam. Nhưng mà ngắn ngủi vắng lặng phía sau, lại có một bộ phận ăn xin nhóm cao thủ nhảy ra ngoài, trực tiếp lên bệ đá, đem lương trí vây nhốt, nổi giận đùng đùng, muốn một câu trả lời hợp lý. Bang có bang quy, tùy tiện giữ một cái mũ giết người, rất nhiều người không thể nào tiếp thu được. Lương trí cười gằn, trắng noãn trên mặt sát cơ lẫm liệt, càng là muốn lại ra tay nữa. Lúc này, bang chủ thần ăn xin quát to, làm gì, các người chẳng lẽ muốn tạo phản hay sao? Đừng quên, lúc trước gia nhập cái bang thời điểm, lập hạ lời thề, nói, thân hình hắn lay động, sắc mặt trắng bệch, càng là trực tiếp mở miệng, phun ra một đạo huyết mũi tên. Cả người thần thái, uể oải rất nhiều. Bang chủ, này, bang chủ ngươi không sao chứ? Mọi người thấy như vậy, dồn dập kinh hãi, Thần ăn xin cả giận nói, các ngươi đây là muốn tức chết ta sao? Còn là nói, nhân lúc ta bị huyết nguyệt bang ám hại trọng thương, muốn phản loạn hay sao? Mọi người đều không dám xưng. Này mấy năm tới nay, thần ăn xin ở trong bang uy vọng cũng là cực cao. Năm đó, hắn từng mấy lần ngăn cơn sóng dữ. Ở Bắc Tống cảnh nội, cũng có đại hiệp tên, được công nhận bạch đạo cường giả cấp cao nhất. Hắn như thế một phát phẫn nộ, cái bang một đám cao thủ cũng đều không thể làm gì khác hơn là tạm thời lui xuống đi. Lương trí chính là bởi vì ta trọng thương sắp không chừng trị, cho nên mới phẫn nộ mà ra tay. Các ngươi gấp cái gì? Nếu là ta không có đầy đủ chứng cứ cùng nắm bắt, lẽ nào sẽ oan uổng Lý Vân Đào? Lẽ nào sẽ oan uổng Chu Hùng? Phải biết, bọn họ cũng đều là ta một tay bồi dưỡng ra được. Khác nào con ruột như thế. Xảy ra chuyện như vậy, lòng của ta so với các ngươi còn đau. Thần ăn xin lớn tiếng mà nói. Bởi vì phẫn nộ, khóe miệng hắn lại là từng giọt máu tươi, nhuộm đỏ sắc râu bạc trắng. Bạch diện công tử Lương Trí đi tới, đỡ thần ăn xin, nguyên ra tay trước cái kia chút cái bang cường giả. Vào lúc này, cũng đều sắc mặt lúng túng, liền không dám xưng, lui xuống bệ đá. Lý Mục nhìn, nhất thời cũng không phân biệt ra được đến cái gì. Cái này thần ăn xin đích thật là hấp hối. Trước là cứng rắn chống đỡ, lúc này nội thương phát tác. Một tiếng bán thánh tu vi kịch liệt suy yếu. Nhìn dáng dấp, đích thật là sống không được bao lâu. Này lão nhân nói như vậy xúc động phẫn nộ bi thiết. Để Lý Mục trong lòng kinh ngạc, lẽ nào cái này có vẻ như hào phóng Lý Vân Đào? Đúng là nội gian phản bội hay sao? Hắn có chút nhập vai tuồng. Bất quá, tinh thần lực như cũ đang không ngừng mà thăm dò, tìm kiếm lão ăn mày cánh tả ý thân ảnh. Bên người người đàng hoàng Lỗ Trường Phú, sắc mặt đúng là phức tạp xoắn suýt tới cực điểm. Hắn là cùng thần ăn xin một cái thời đại lão huynh đệ. Đối với vị bang chủ này, cực kỳ trung thành, nhưng đối với Lý Vân Đào, cũng phi thường tín nhiệm. Lúc này trong lòng thống khổ, đại khái cũng chỉ có hắn tự mình biết. Mà trải qua tình cảnh này phía sau, nguyên bản tình cảm quần chúng kích phấn tràng diện, bị thần ăn xin ngăn chặn. Lý Vân Đào đứng ở trên bãi đá, nghe được thần ăn xin lời nói này phía sau, cả người run rẩy, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, rơi vào một số người trong mắt, tựa hồ là hắn rốt cục lương tâm phát hiện như thế. Sau đó, lại có hơn 10 người bị đặt lên bệ đá, đều là trong bang cao thủ, các đại phân đà đà chủ, cùng với hộ pháp các loại, toàn bộ trực tiếp tại chỗ giết chết. Tội danh là cùng Lý Vân Đào câu kết, phản bội giúp, tàn sát trong bang huynh đệ, máu tươi nhiễm đỏ bệ đá, bang phái tính tàn khốc. Vào đúng lúc này, triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Vương Thi Vũ nhìn sắc mặt trắng bệch, Lý Mục nhẹ nhàng cầm bàn tay của nàng. Nàng dù sao cũng là người địa cầu, tới nơi này cái thế giới phía sau, có người ở vương phủ, rất hiếm thấy quá như vậy nơi giết chóc mặt. Mà ngày đó, Lý Mục xông cứu viện nàng thời gian, giết chết người, đều hóa thành ánh lửa. Hình tượng duy mỹ, không giống như là trước mắt như vậy máu tanh. Lỗ Trường Phú thân thể run rẩy, không thể nào tiếp thu được tất cả những thứ này. Cái kia chút bị giết chết người, đều là trong bang cực kỳ nổi danh huynh đệ, nhân tài mới xuất hiện. Thế nhưng, tại sao làm cho này dạng a? Đối với trong cái bang chuyện nhà, Lý Mục nhìn đến đây, dần dần cũng không có hứng thú. Làm hắn thoáng cảm thấy nóng nảy là, toàn bộ loạn thạch bãi, trên căn bản quét qua một lần, dĩ nhiên vẫn chưa phát hiện cái gọi là cái bang đại trưởng lão một trong cánh tả ý. Cũng không minh nguyệt cùng cái kia màu vàng mập chó thân ảnh. Lý Mục từ từ động rời đi tâm tư. Hắn vô tâm nhúng tay cái bang sự tình. Lúc này, Trên bệ đá, thần ăn xin thân hình đã là lảo đảo, từng ngụm thổ huyết, nói: "Các vị lão huynh đệ, lão phu không chịu nổi, lần này cho đòi mở đại hội, ngoại trừ thanh lý nội gian ở ngoài, còn có một chuyện, rắn không đầu không được, chim không đầu không bay, ở lão phu trước khi chết, nhất định phải tuyển ra một vị bang chủ tiếp nhận, lão phu mới có thể nhắm mắt, chuyện gấp phải tòng quyền, đã không có thời gian lại đi cãi vã nghị luận, lão phu trực tiếp chỉ định sau cùng đệ tử cuối cùng Lương Chí vì là đời tiếp theo bang chủ." Xung quanh lại là tất cả xôn xao, rất nhiều người đối với quyết định này hiển nhiên không quá chịu phục. Thần ăn xin nói: "Ta biết rất nhiều lão huynh đệ đều không phục, nhưng Lương Chí đứa nhỏ này, trong nóng ngoài lạnh, tuy rằng không quen lời nói, nhưng thiên phú cực cao, đối với ta cái bang cũng là một mảnh trung thành, thực lực cũng đủ, hắn tiếp nhâm bang chủ, lão phu liền có thể lấy ở dưới cửu tuyền nhắm mắt." Cuối cùng, ở thần ăn xin phen này móc tim móc phổi khuyên bảo và giải thích bên dưới, trang diện từ từ bị khống chế ở. Đại thế đã định, vị kia đằng đằng sát khí trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng bạch diện công tử Lương Chí. Chỉ cần thực hiện một ít nghi thức, chính là mới cái bang chi chủ. Thần ăn xin thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà, đúng lúc này, Lý Mục sắc mặt đột nhiên hơi hơi đổi một chút. Tiếp theo thần ăn xin cũng là đã nhận ra cái gì. Không để ý thương thế bên trong cơ thể, bỗng nhiên đứng lên, hướng về đông phương nhìn lại, lại sau đó là Lương Chí, lại sau đó là nhiều ăn xin nhóm cao thủ cường giả. Mọi người nhấc đầu, hướng về bầu trời nhìn lại, đã thấy một bộ kỳ dị hình tượng hiện ra ở ánh trăng bên trong lơ lửng ở màu xanh đen vòm trời bên trên song nguyệt. Không biết khi nào, dĩ nhiên là buông xuống hai đạo màu đen trường tác. Cũng không biết là tài liệu gì chế thành, càng là cùng nguyệt hoa đụng vào nhau. Trường tác khác một đầu, liền với một cái đơn sơ mộc đầu bàn đu dây. Bàn đu dây đến quanh quẩn, một cô gái tiếng cười duyên truyền đến. Bộp bộp bộp, các ngươi này hai tên khốn kiếp, hành động thật không tệ, nhưng cũng chỉ có thể lừa gạt một lừa gạt này chút ngu xuẩn. Làm sao giấu giếm được có cao nhân? Lanh lảnh dường như chim sơn ca tiếng kêu ở trong u cốc thanh âm vang lên. Sau đó tất cả mọi người thấy hoa mắt, thì nhìn cái kia trống rỗng trên xích đu, càng là xuất hiện một cái 12-13 tuổi thiếu nữ. Ghim tóc sừng dê, mắt to, ngũ quan thanh tú tuyệt mỹ, ngọc cốt băng cơ, ăn mặc màu lửa đỏ váy, chân trần, mắt cá chân tinh tế, ngón chân tinh xảo trắng nõn, nhuộm màu đỏ dầu sơn móng tay, khác nào đậu khấu giống như vậy, câu tâm hồn người. Thiếu nữ này càng là lấy song nguyệt vì là điểm, cưỡi lên một chiếc bàn đu dây, đung đung đưa đưa, bay ở giữa trời cao. Thần tiên, yêu quái, loạn thạch trên gành bãi ăn xin nhóm cao thủ không ít, nhưng chưa từng gặp qua tình cảnh này, hình tượng này, thật là có chút mà không thể tưởng tượng nổi. Lý Mục nhưng là trên mặt hiện ra một vẻ vui mừng, kể cả hắn bên người ở viên hống trên lưng tiểu thư Đồng Thanh Phong, cả người cũng đều vô cùng kích động. Minh Nguyệt, cái này xuất hiện ở song nguyệt trên xích đu tươi đẹp thiếu nữ, dĩ nhiên là mất tích đã lâu tiểu thư Đồng Minh Nguyệt. Bất quá, rất nhanh, Lý Mục cùng Thanh Phong liếc nhau một cái, nhưng đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Bởi vậy tên thiếu nữ này, dung mạo, tuổi tác và thanh âm cùng Minh Nguyệt giống như đúc, nhưng nàng nói chuyện cái kia loại ngữ khí, làn điệu, ánh mắt, nhưng cùng Minh Nguyệt tuyệt nhiên bất đồng. Khí chất đại biến, mà càng ly kỳ là, lúc này Minh Nguyệt trên người dâng trào một loại kỳ ảo mà lại mạnh mẽ khí tức, phảng phất là nguyệt thần hóa thân như thế, khiến Lý Mục cũng là cảm thấy từng tia uy hiếp, chí ít cũng là thánh nhân cảnh tu vi. Minh Nguyệt mất tích trước, chẳng qua là một cái ngốc bẩm sinh tiểu thư đồng. Hết ăn lại nằm, liền không có thực lực gì. Vừa mới qua đi thời gian bao lâu, dĩ nhiên đã nhập thánh. Này đang nói đùa sao? Lý Mục liền cảm thấy có chút hoảng hốt. Lẽ nào tên thiếu nữ này cũng không phải là Minh Nguyệt, mà chỉ là cùng Minh Nguyệt có chút giống, nhưng coi như là một cái quỷ vác lấy đưa đến trong bụng mẹ mặt sinh đôi, cũng sẽ không dáng dấp giống như chứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục